Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193 phối hợp nàng. Nàng nguyên bản là tưởng đá cái bàn, bản thân làm đồ ăn, liền tính là uy cẩu, cũng không thể tiện nghi loại này không thượng đạo tiểu tử thúi nhóm. Chỉ là chuẩn bị đặt chân kia một khắc, nghĩ vậy cái bàn là Tử Vân Liệt thỉnh người làm, tức khắc hối hận, cho nên chính xác một sửa, chịu khổ liền thành Vương Thị Đại Nhi Tử Sở Thiên Dũng. Kia thịt viên còn không có bắt được tay, Sở Thiên Dũng người cũng đã rơi xuống đất. Hắn kia hai cái đệ đệ vừa thấy, hoảng sợ, nháy mắt muộn thanh bất động. Vương Thị này ba cái nhi tử, Sở Thiên Dũng 15 tuổi, xem như cái choai choai hiểu chuyện người. Mà Sở Thiên Kiệt cùng Sở Thiên Hoa một cái 12, một cái khác mới 10 tuổi. Cùng xuyên tử không sai biệt lắm đại, vốn chính là cái hài tử mà thôi. Chỉ là đứa nhỏ này sở hữu lời nói, việc làm đều là từ cha mẹ trên người học, trên làm dưới theo, làm cho này còn tuổi nhỏ liền như thế bá đạo không hiểu chuyện. Chờ sau này trưởng thành, này ba cái nhi tử cũng đừng nghĩ hòa thuận hiếu thuận. Rốt cuộc này bốn chữ từ nhỏ liền không ai đã dạy bọn họ. Vương Thị vừa thấy chính mình nhi tử bị đánh, nháy mắt liền vọt lại đây, nhìn nhi tử trên người dấu chân, đôi mắt đều đỏ. Nàng năm đó kết hôn đã nhiều năm mới sinh Thiên Dũng, cho nên Thiên Dũng là nàng mệnh can tử, so lão nhị lão tam càng quan trọng. Nhưng hiện tại thế nhưng bị Sở Từ như vậy dã nha đầu khi dễ, nàng như thế nào có thể nuốt hạ khẩu khí này. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, còn không phải là cái thịt viên sao? Ta nhi tử muốn ăn ngươi khiến cho hắn liền lại có thể thế nào? Ta liền chưa thấy qua so ngươi còn ác độc người. Thế nhưng đối một cái hài tử hạ như vậy trọng tay. Hắn chính là ngươi thân biểu đệ a. Vương Thị hồng mắt nổi giận đùng đùng nói. Sở Từ không giận phản cười. Hắn tính cái gì hài tử, trong thôn cùng hắn giống nhau đại người đều có thể xuống đất làm việc. Hắn đâu, bất quá chính là cái phế vật mà thôi, cũng đáng ngươi như vậy kêu trời khóc đất. Hơn nữa ngươi nếu nói ta là hắn thân biểu tỷ, ta đây dạy dạy hắn lại làm sao vậy? Hôm nay ngươi có thể cầm trưởng bối khoản phô trương, ta đây cũng làm theo, có thể lấy tỷ tỷ thân phận chỉ đạo hắn như thế nào làm người. Sở Từ tiếp tục nói, nhìn Tử Vân Liệt liếc mắt một cái, lại nói, ta nơi này còn có khách nhân, ta cũng nói qua, khi nào các ngươi lẫn nhau giới thiệu qua, khi nào là có thể mời các ngươi làm khách, nhưng nếu là liền cơ bản nhất quy củ cũng đều không hiểu, vậy cút cho ta. Sở Từ thái độ cương ngạnh, bất quá đảo cũng không tính cố ý khó xử. Vương Thị mang đến đều là hài tử, làm bọn nhỏ, nhìn thấy khách nhân đương nhiên muốn quy quy củ củ. Thôn Thiên Trì tuy rằng có đại văn hóa người không nhiều lắm, nhưng lại cũng là cái dạng quy củ địa phương. Thường xuyên qua lại như thế lời nói có chút nhiều. Tử Vân Liệt là nửa hiểu nửa không hiểu, chẳng qua nhìn đến Sở Từ ánh mắt, đại khái cảm thấy chuyện này tựa hồ cùng hắn có quan hệ. Vì thế lại dụng tâm lại đoán đoán, này đột nhiên tới phụ nhân hắn gặp qua một lần, cũng là Sở Từ chuyển nhà thời điểm, lúc ấy nữ nhân này cùng trượng phu của nàng cùng nhau. Đối Sở Từ lạnh lùng trừng mắt, có vài phần không thoải mái. Xem miệng hình thời điểm hắn cũng biết được đối phương là Sở Từ cựu cựu cùng mợ, xem như trưởng bối, nhưng đã là trưởng bối cũng không nên như vậy ỷ thế hiếp người. Hắn lộ tai điếc, không đại biểu đôi mắt xem không rõ. Nhiều như vậy hài tử tới cửa, hiển nhiên chính là tới tống tiền. Bằng không Sở Từ sẽ không cho bọn họ tiến buồng trong. Hơn nữa này Vương thị tựa hồ không ngừng có cọ cơm tâm tư. Hắn từ nhỏ liền cùng mẹ kế giao tiếp, cũng so người khác dài hơn một ít tâm nhãn, cho nên lúc này cũng không sai biệt lắm minh bạch. Này Vương thị hẳn là muốn tu hú chiếm tổ, càng muốn nương tiểu hài tử mặt tìm Sở Từ phiên toái. Mà hắn phải làm, hẳn là chính là phối hợp Sở Từ. Hết chương.